Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, đây mới là công phu thật a. Các ngươi có người nào muốn cùng hắn luận bàn? Có thể thử một chút. Tạ An Quốc giả vờ như căn bản không nghe thấy Tô Thần cự tuyệt. Cười đối một đám tuổi trẻ huấn luyện viên nói. Trương Quân bọn người nghe vậy, từng đôi mắt đều là sáng lên. Trong quân đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu nhân vật. Đối cái này một chiêu đánh lui đại đội trưởng thanh niên, bọn hắn đều cảm thấy rất hứng thú. Đại đội trưởng, ta tới. Một tên thanh niên hô to một tiếng, như là chó sói hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Thần. Trực tiếp đi hướng Tô Thần. Ui ui ui, các ngươi muốn làm gì? Quay qua điểm A. Tô Thần cau mày nói. Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi thấy thế, đều là đi đến Tô Thần bên cạnh. Làm gì làm cái đó? Đừng tưởng rằng là huấn luyện viên liền có thể khi dễ người. Nơi này chính là trường học. Phan Tiểu Kiệt nghĩa chính ngôn từ hô to. Muốn đánh nhau, lão tử cũng không sợ ngươi. Quách Lỗi ồm ồm nói. Hai người nhưng không biết Tô Thần thân thủ, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống. Bất quá cũng sẽ không sợ. Các ngươi tránh ra, ta chỉ là cùng hắn luận bàn quyền cước, sẽ không đả thương hắn. Thanh niên huấn luyện viên trầm giọng nói. Luận bàn cái rắm, ngươi muốn làm gì? Tới tới tới, lão tử cùng ngươi luận bàn. Quách Lỗi tức giận khiêu khích. Đến từ phương Bắc đại lão gia, cho tới bây giờ đều là sợ động thủ người. Thật tốt, hai người các ngươi tránh ra điểm, ta đến là được. Tô Thần thấy bọn gia hỏa này sẽ không dễ dàng bỏ qua dáng vẻ, thở dài, đem Quách Lỗi hai người đẩy ra, nghênh đón. Thần ca, Lâm Vũ Manh sắc mặt lo lắng. Không có việc gì, Manh Manh, rất nhanh liền giải quyết. Tô Thần ung dung đáp một tiếng. Thanh niên huấn luyện viên thấy Tô Thần đó căn bản không đem hắn để ở trong mắt giọng điệu, lập tức cảm thấy mình nhận vũ nhục. Hét lớn một tiếng, nhìn quyền, rất lăng lệ một quyền đánh về phía Tô Thần lồng ngực. Quyền nhanh cùng lực lượng đều rất mạnh, phảng phất đều có thể nghe được không khí tán loạn phát ra tiếng vang. Nhưng mà, tại hấp thu bách gia quyền pháp tinh hoa Tô Thần trước mặt, một quyền này quả thực sơ hở vô số. Tô Thần nhẹ nhõm một cái nghiêng người tránh đi một quyền này, đồng thời tay phải nắm tay, bước chân hướng về phía trước ưỡn một cái, nắm đấm nháy mắt liền rơi vào đối phương trên bờ vai. Kỹ năng bị động cường lực bổ sung mấy lần lực lượng, trực tiếp đánh thanh niên trọng tâm tán loạn, lảo đảo rút lui. Tô Thần lấn người mà gần, lại là một cái đấm thẳng đánh trúng đối phương phần bụng. Thanh niên chỉ cảm thấy phần bụng một trận quặn đau, hai mắt bỗng nhiên nhô lên, ôm bụng ngã trên mặt đất. Đánh bại một người, bách gia quyền pháp độ thuần thục cộng 100. Theo thanh niên huấn luyện viên xuất thủ, đến Tô Thần thành công tránh đi phản kích, sau đó đánh bại đối phương. Đây hết thảy nói đến rất dài, kỳ thật cũng chỉ là như vậy điện quang hỏa thạch một nháy mắt. Mọi người vây xem lúc đầu coi là Tô Thần chặn đánh bên trong, chờ phản ứng lại, lại ngược lại là thanh niên kia huấn luyện viên ngã trên mặt đất, mà Tô Thần đã thu hồi nắm đấm, sắc mặt bình tĩnh như thường, phong khinh vân đạm. CMN, ai có thể nói cho ta phát sinh cái gì? Ta giống như nhìn thấy hắn ra quyền, là mắt của ta hoa sao? Huấn luyện viên làm sao bị đánh ngã? Phan Tiểu Kiệt cùng Quách Lỗi hai người đều là một mặt mộng bức, miệng há hốc, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Lâm Vũ Manh trong lòng trùng điệp thở phào, bưng lấy tay nhỏ nhìn về phía Tô Thần, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy sùng bái cùng ái mộ, bao quát Tạ An Quốc ở bên trong. Một đám huấn luyện viên tất cả đều mắt trợn tròn. Thật nhanh quyền, chẳng lẽ lần trước hắn còn lưu thủ? Trương Quân khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Tạ An Quốc thật sâu nhìn xem Tô Thần, trong lòng đồng dạng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn biết rõ cảm giác được, Tô Thần cùng lần trước cùng hắn lúc giao thủ hoàn toàn khác biệt. Càng mạnh, ngắn ngủi nửa tháng, hắn là thế nào làm được? Chấn kinh cùng không hiểu đồng thời, Tạ An Quốc đối Tô Thần càng thêm hiếu kỳ, muốn nhìn một chút thực lực chân chính của hắn. Đơn đả độc đấu các ngươi ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Cùng tiến lên, nhớ kỹ đừng hướng về phía trọng yếu bộ vị ra chiêu. Tạ An Quốc đối một đám tuổi trẻ huấn luyện viên nói, dứt lời lại ánh mắt nhìn về phía Tô Thần hỏi, ngươi không ngại a? Có thể. Tô Thần lạnh nhạt gật đầu, trong mắt cũng là có một chút chiến ý hiển hiện. Hắn ngược lại là cũng rất thích có thể nghiêm túc đánh một trận. Nhìn xem mình bây giờ thực lực tới trình độ nào, nếu như có thể cùng tiến lên, cái kia không thể tốt hơn. Trương Quân bọn người hai mặt nhìn nhau, để bọn hắn cùng một chỗ đối một cái học sinh động thủ. Trên mặt thực sự có chút không qua được, nhưng cũng biết Tạ An Quốc nói là sự thật, mà lại, Tô Thần cũng đáp ứng. Thế là, một đám người tản ra, hình thành một vòng tròn đem Tô Thần vây vào giữa. Vô sỉ, quá vô sỉ, sao có thể dạng này? Quách Lỗi gầm thét lên tiếng, đánh không lại liền cùng tiến lên, quá khi dễ người đi. Phan Tiểu Kiệt cũng đi theo lên án, lúc này tới vây xem các học sinh cũng càng ngày càng nhiều, thấy cảnh này đều là lòng đầy căm phẫn, mồm năm miệng mười kêu la vì Tô Thần bênh vực kẻ yếu động thủ. Tạ An Quốc sắc mặt không thay đổi, âm vang hữu lực phát ra chỉ lệnh, một đám tuổi trẻ huấn luyện viên đồng thời động, như đàn sói xuất động, khí thế bừng bừng nhào về phía Tô Thần. Tô Thần trong mắt bôi qua lăng lệ phong mang, hai tay nắm tay, bách ra quyền pháp hoàn toàn thi triển ra, sau đó hiện ra tại trong mắt của mọi người hình tượng. So trong phim ảnh nhìn thấy chiến đấu tràng diện đều không thua bao nhiêu. Tô Thần tựa như hóa thân võ thuật tông sư, mỗi một chiêu một thức nhìn xem đều rất đơn giản, nhưng lại như linh dương móc sừng, diệu đến hào điên, đánh tới công kích đều bị hắn nhẹ nhõm hoặc là tránh đi hoặc là ngăn trở. Mà hắn mỗi một lần ra quyền, nhất định có trong một người chiêu. Phanh phanh phanh, quyền trưởng va chạm tiếng nổ đùng đoàng không dứt lọt vào tai. Một đám tuổi trẻ huấn luyện viên cũng rất lợi hại. Quân đội bác kích thuật cùng cầm nã thuật bị bọn hắn phối hợp lẫn nhau lấy thi triển đi ra. Cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà, vẫn như cũ cầm Tô Thần không có gì biện pháp. Tô Thần chiêu thức quá mức tinh diệu tuyệt luân. Bọn hắn nắm đấm đánh trúng Tô Thần về sau, liền phảng phất châu đất xuống biển, lực đạo hoàn toàn bị chuyển di. Đây là quyền pháp gì? Vì cái gì giống như nhìn thấy thật nhiều loại quyền pháp hình? Tạ An Quốc càng mở càng kinh ngạc. Hoa Hạ võ thuật văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, hắn kiến thức rộng rãi, cũng đã gặp không ít sẽ công phu thật người. Nhưng như Tô Thần như vậy, tuổi trẻ quyền pháp cao thủ, lại là lần đầu thấy. Trừ thanh âm đánh nhau, chung quanh tĩnh phải cực kỳ quỷ dị, vây xem ăn dưa quần chúng đều là hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn. Tô Thần càng đánh càng mạnh, toàn lực xuất thủ vật lộn loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, để tâm tình của hắn thư sướng. Một phút sau, hai người ngã xuống đất, lại là 20 giây, lại là một người bị hắn một cái thốn quyền đánh trúng phần bụng. Ngã xuống đất mất đi năng lực chiến đấu, ngắn ngủi 3 phút trôi qua, trong chàng trừ Tô Thần, tất cả tuổi trẻ huấn luyện viên đều bị đánh ngã. Tô Thần trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí, cảm thụ được trong đầu từng đạo độ thuần thục nhắc nhở. Khóe môi câu lên một vòng vui vẻ độ cong, cảm giác còn không tệ. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía sau cùng Tạ An Quốc. Khụ khụ, cái kia, ta coi như. Tạ An Quốc ho khan hai tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói, kỳ thật những tiểu tử này đối ngươi không phục. ta đây cũng là vì để bọn hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Tô Thần trợn mắt một cái, trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Hắn ngược lại là rất muốn giáo huấn cái phiền toái này ra hỏa. Rất đẹp trai, rất đẹp trai. Quả thực quá mẹ nó đẹp trai. Ta dựa vào, nghiêu bức nổ, hỏng bét, thế mà quên đập video. Đây mới là công phu thật a. Những cái kia cái gì taekwondo, karate đều là cái gì rác rưởi. Sư phụ, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Sư phụ, vây xem các học sinh vỡ tổ. Không ít nam sinh điên cuồng kêu gào, muốn bái Tô Thần sư phụ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.